Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614. Khuê mật, đến chiến. 7. Trong ngoài kham yêu, Kiều Như Hi chỉ số thông minh không đủ dùng. Nàng vì có thể để cho mình sống sót, lấy lòng Ngô Quốc Dật, cùng Tôn Quyền bọn muội muội làm tốt quan hệ. Có thể nói là vất vả tâm cơ. Chẳng sợ nàng có được độc nhất vô nhị bề ngoài. Khả tại kia loạn thế không điểm thủ đoạn căn bản sống không nổi. Tôn Quyền tuy rằng không phải là nhân thê khống, nhưng là hắn vẫn là kiêng kỵ bản thân cháu hội có một ngày mơ ước bản thân ngôi vị hoàng đế. Cho nên phái Thích Khách đau hạ sát thủ, cơ trí Kiều Như Hi giả tạo giả tượng, nhường Thích Khách đâm chết giả Tôn Thiệu, mà may mắn tránh được một mạng Tôn Thiệu còn lại là ở Kiều Như Hi dưới sự trợ giúp. Trốn ra Giang Đông, để lại một cái nhược tử tiếp tục kế thừa bản thân tước vị. Từ đây lưu lạc thiên nhai, mà hoàn thành nhiệm vụ Kiều Như Hi cũng làm bộ tự sát. Trốn ra Thăng Thiên, độ dài không lâu, 20 vạn tự cũng đủ đem đại Kiều nhân sinh viết một lần. Nhất là Xích Bích chi chiến chung, có người phát ngôn bừa bãi, muốn đánh bại Chu Du, sau đó bắt giữ đại Kiều. Tiểu Kiều hai vị gia nhân đưa cho Tào Tháo làm phu nhân. Nhưng vẫn là nhường Chu Du cùng Gia Cát Lượng ngăn cơn sóng dữ. Xinh xắn đẹp đẽ thắng một trận chiến. Toàn thiên biên độ cải biến cũng không nhiều. Khả nữ nhân trong lúc đó chiến đấu. Vĩnh viễn so nam nhân gian thực thương thực chiến muốn hấp dẫn nhân nhiều. Cho dù là nhanh mồm nhanh miệng Tôn Thượng Hương. Quân Nghiên cũng đem nàng viết phi thường xuất sắc. Của nàng thiện xạ bản sự, quả thực là nhường một ít võ tướng đều cảm thấy không bằng. Cứ như vậy một vị truyền kỳ nữ tử cùng Kiều Như Hi quan hệ cũng tốt là mani từ Tôn Thượng Hương. Lập gia đình sau, trải qua binh biến, mạnh mẽ bị đuổi về Giang Đông, vốn tôn tử trí, sau này ở Kiều Như Hi khuyên bảo hạ gia nhập quả phụ môn hạ. Bắt đầu cùng lớn nhỏ Kiều Quá nổi lên nhàn vân dã hạc cuộc sống. Kiều Như Hi ở loạn thế chung còn tìm được điêu thiên nơi. Tứ đại mỹ nhân tề tụ nhất đường, quả thực có thể khai bàn mặt trược hào hào chúc mừng. Này trước khổ sau ngọt phúc lợi, nhìn đến độc giả là vừa khóc vừa muốn cười. Tuy rằng nam chính xuất trường xác suất không cao, nhưng là này nồng đậm tỉ muội tình, nhưng là buôn bán lời không ít độc giả nước mắt, trở thành XX năm nhất chờ mong tác phẩm Money. Loạn thế giai nhân, một khi đẩy rời đi, hãy thu lấy được vô số hảo bình. Bản quyền phương cũng liên hệ Quân Nghiên muốn xuất bản, mà Quân Nghiên ở nhà bận việc mã bản thảo. Chờ bản thảo mã đến 3 vạn tự thời điểm thu thập đóng gói đưa cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản một mặt tôn cảo, một mặt lại tranh nhanh Quân Nghiên tiến độ, biến thành nàng nhất có thời gian phải đi nhiều xem điểm lịch sử thư bổ sung điểm năng lượng. Dần già, nguyên bản liền gầy nhân gầy thành nhất sao trúc, lại ngăn nắp lượng lệ nhân rất gầy cũng không thành. Quân Nghiên bộ dạng này giống như là giải thích quá độ tiểu minh tinh. Hơn nữa còn là trong đám người tối không chói mắt cái kia. Quân Nghiên dùng xong thuộc hạ tiền đi làm chương tập thể hình tạp. Dù sao nàng hiện tại không kém tiền, ngẫu nhiên đi quan tâm chăm sóc hạ, rèn luyện hạ thân thể cũng là không sai. Có một lần ở trong nhà mã tự thời điểm, tiếp đến một cuộc điện thoại, đến từ quả đào, thân ái, tuần sau có cái hoạt động, tham gia không? Quân Nghiên nói, người nào đi à, ai nha, người yên tâm tốt lắm, ta sẽ không bán đứng ngươi, theo chúng ta nữ tần cùng nam tần chạm vào cái mặt. Tụ cái hội à, ngươi tới kịp lời nói, nhất định phải tới Nga, quả đào thì phi thường lòng nhiệt tình. Nhất có sự tình tốt khẳng định đã nghĩ Quân Nghiên, làm nàng thuộc hạ mãnh tướng, Quân Nghiên cũng muốn bánh ít đi, bánh quy lại, được rồi, đang vội ta cũng đi. Vậy nói định rồi, quả đào treo điện thoại sau, lập tức bắt cái điện thoại cấp mục thâm ân đi, hi, đông lại không tắm giờ đại thân, em ta nhưng là cho người ước đến Nga, khi nào thì cho ta tính trích phần trăm đâu, ngoặc kép, hết chương.